Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. Khai, ta biết, có phải hay không? Nga khoát, a, quả nhiên, thực đáng tiếc, là, không nói thêm gì, ngươi đã sớm biết, số lần nhiều, không phải sao, ngươi, này, phải nói, đến lúc này, trả lời, ngươi là, bởi vậy, hoặc là nói cách khác, chẳng sợ, mọi người, mà người này, hết chương.